Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 8, tinh linh. Sao, thượng, Marilena, người thật không một chút nào ăn không? Một cái thiếu nữ tóc vàng đáng thương hỏi. Vương Tuyết Liên, nàng tên tiếng Anh gọi là Marilena, nàng vốn là đang ngồi ở một cái hòn đá nhỏ thượng ngẩn người. Nhưng là bị người cho đánh thức sau, nàng lập tức liền cười nói, không, ta thật không đói, ngươi ăn đi, được không? An Su, cái tên này là An Su tóc vàng tiểu cô nương ước chừng 13-14 tuổi. Chính là một cô thiếu nữ xinh đẹp nhất thời điểm, giờ phút này nàng xem ra nhưng là đáng thương, mặt đầy bẩn thỉu vết tích, hơn nữa kia gầy tên nhỏ thó, còn có trên người xương sườn. Nhìn ra được cái này tiểu cô nương đã từng ăn rồi rất nhiều đau khổ. Thời gian trải qua dị thường khốn khổ. Ở thiếu nữ tóc vàng cùng trước mặt Lena. Là một ít tối thanh thúy tối non mềm lá cây. Ăn ở vong miệng mang theo tia tia vị đắng. Nhưng là cẩn thận nhai sau đó. Nhưng có thể từ trong phẩm ra một loại uống trà sau mới có thoang thoảng. Mới ăn khả năng không có thói quen. Nhưng là đối với cực đói rồi mọi người mà nói, lá cây này đã là cực phẩm nhất thượng đẳng nhất mỹ vị. Thiếu nữ tóc vàng thấy Lena nói như vậy, nàng trong lúc nhất thời còn có chút tiếc nuối. Nhưng là Lena nhưng là mỉm cười đem này một đống nhỏ non mầm cây đẩy tới trước mặt nàng. Tiểu cô nương chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó vội vàng đem này non mầm cây nhét vào trong miệng. Sau đó trên mặt lộ ra mỹ mỹ biểu tình tới. Đây là các nàng đám người này gặp phải Nami ngày thứ tư. Cũng là trốn chết lữ trình ngày thứ tư. Ở 4 ngày trước, các nàng đám này chị em gái sẽ đoàn đội. Nói cho đúng là một đám hơn 200 danh phụ nữ cùng thiếu nữ tạo thành tự cứu đoàn đội. Trốn chết đoàn đội, không khỏi không thừa nhận. Nữ nhân cùng nam nhân so sánh. Đúng là trời sinh thân thể lực lượng cũng không bằng. Ở cái này mặt thế bên trong, cũng không phải là chỉ có dị tộc mới có thể ăn thịt người. Nhân loại cũng giống vậy sẽ ăn. Là, ở cực độ đói bụng bên trong lúc, các cô gái đầu tiên bị đương thành rồi thức ăn. Các nàng thậm chí không cách nào phản kháng. Nhưng là có một bộ phận các cô gái trốn thoát. Những thứ này trốn ra được nữ nhân hội tụ với nhau. Né tránh nguy hiểm, tìm thức ăn, lẫn nhau dựa vào, từ từ, số người nhưng là càng ngày càng ít, mấy ngàn người đến cuối cùng chỉ còn lại có 800-900 người, hơn nữa ở 4 ngày trước, các nàng bị một đám ải nhân tộc cùng tinh linh tộc tuần du liên quân thật sự vây quét. Ngay tại bên trong thung lũng kia, những nữ nhân này tuyệt vọng gào khóc, tuyệt vọng cầu nguyện, nhưng là vô dụng. Các nàng máu tươi nhuộm đầy đại địa. Các nàng thi thể chất đầy sơn cốc. Lúc này, Nami và Rosti muội muội đã từng nước Mỹ linh hồn người. Ban đầu gần gũi nhất chân ma cấp bậc vài tên linh hồn một trong cường giả. Nàng từ khối băng bên trong bị máu tươi cho hòa tan tỉnh lại. Kia một trận chiến đấu chung, Nami một người đối kháng 4 gã dị tộc thánh linh. Hơn 1.000 danh dị tộc quân đội, cuối cùng nàng lấy linh hồn chấn động, trọng thương thương thế đánh lui cùng tiêu diệt địch nhân, nhưng là tự thân cũng là thực lực đại tổn, chỉ kịp dẫn mọi người chạy thoát ra khỏi sơn cốc, nhưng là không cách nào giống như khác những thứ kia tỉnh lại linh hồn người như vậy hăm hở. Làm cho này đám người đánh ra một cái tương lai, bởi vì này đám người thật bất hạnh. Nơi này cách tinh linh tộc Vương Đình phi thường đến gần. Khắp nơi đều có dị tộc quân đội ở canh giữ. Chỉ là tuần tra đội liền có 4 gã thánh linh. Hơn 1.000 dị tộc quân đội. Đám người này ở trong 4 ngày bị nhiều lần công kích. Những thứ này công kích đều do thánh linh mang đội tập kích. Mặc dù đều bị Nami đánh lui rồi, nhưng là nàng nhưng cũng thương càng thêm thương. Rốt cuộc cho tới hôm nay buổi sáng lúc lâm vào thâm trầm chấp niệm trong chấn động. Tin tức này đối với còn sống hơn 200 phụ nữ cùng thiếu nữ mà nói. đã là tối tuyệt vọng tin tức, bây giờ là các nàng thời gian điểm tâm, có lẽ cũng là một lần cuối cùng điểm tâm. Rất nhiều người cũng yên lặng cầu nguyện, sau đó tuyệt vọng đến, cũng giống vậy kỳ vọng, nhưng là Nami cũng không có tỉnh lại. Từ buổi sáng đến buổi trưa, nàng một mực lâm vào đang say giấc nồng, mà mỗi ngày buổi trưa thời khác, trên căn bản đều là dị tộc quân đội truy tập đến các nàng thời gian. Này 4 ngày tới nay, mỗi một ngày truy kích quân đội càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng cường đại, mà hôm nay, đúng là các nàng cuối cùng ngày cuối cùng rồi. Ngay tại Lena cảm thán như vậy đến lúc, bỗng nhiên liền nghe được cách đó không xa trong bụi cây một trận quét quét loạn hưởng. Nàng lập tức liền nắm đặt ở bên người cạnh tinh linh trường kiếm. Thanh âm run rẩy hét lớn. Ai, ai ở nơi nào? Đi ra, ta nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép, thật đúng là một cái tinh mắt cô nương xinh đẹp đây. Một cái có chút không thể làm gì giọng nam từ cây kia chùm bên trong truyền ra. Tiếp lấy chúng nữ liền thấy một cái tinh linh tuấn nam đeo một cái túi lớn khỏa từ cây kia trong bụi rậm đi ra. Tinh, là tinh linh, nhanh thổi kèn hiệu, nói cho các chị em tinh linh tập kích. Lena cả người giật mình một cái, nàng lập tức liền đối với bên cạnh thiếu nữ tóc vàng An Su vội vàng la lên. Đồng thời nàng cũng nắm chặt trường kiếm nhắm ngay cái này tinh linh nam tử. Nhưng là cả người run rẩy nàng nhưng là vô luận như thế nào cũng bước không đi một bước tới. Cô gái cũng không thể cầm kiếm nha. Đó là các nam nhân chuyện. Chấm ngoặc kép, tinh linh nam tử cười khổ. Cái này tinh linh nam tử dáng dấp dị thường ngẩng cao. Ước chừng có gần 2 mét đầu. Nhưng là thân thể lại phi thường đều đặn. Không có chút nào kẻ cơ bắp cảm giác. Hắn có một con sán lạn như kim sợi dạng tóc dài. Dung mạo chi tuấn tú cũng giống như Thái Dương thần Apollo. Hơn nữa cái này tinh linh nam tử cũng không có đối với những người trước mắt này loại phụ nữ. Các cô gái lộ ra cái gì khinh bỉ hoặc là giữ tợn biểu tình. Hắn nụ cười vẫn là như vậy ôn hòa, như vậy an tường. Lena nhìn người nam này tính tinh linh hướng nàng và An Su từ từ đi tới. Nàng trong lòng là tuyệt vọng cùng nóng nảy tới cực điểm. Rốt cuộc lớn tiếng khẽ kêu rồi âm thanh, giơ lên tinh linh trường kiếm liền hướng người nam này tính tinh linh đâm tới. Nhưng là cũng không biết cái này tinh linh phái nam đã làm gì. Chỉ là lắc người một cái. Lena trường kiếm trong tay liền rơi vào phái nam tinh linh trong tay. Mà bản thân nàng là bởi vì dùng sức vọt tới trước quá mức. Trực tiếp nghiêng người ngã lăn ở rồi phái nam tinh linh chân trước. A, chấm ngoặc kép, Lena ngây ngốc xoay mình nhìn về phía ngay phía trước. Phái nam tinh linh trong tay trường kiếm cười hì hì nhìn về phía đến nàng. Nàng nhưng là biết, một giây kế tiếp. Trường kiếm kia sẽ đâm thẳng đến nàng lồng ngực, nàng sẽ giống như những tỷ muội kia như vậy vĩnh viễn ngủ say. Tử vong hoàn toàn, giờ khắc này, nàng chỉ là trợn to cặp mắt, nhưng không nghĩ, người nam này tính tinh linh cũng không có như dĩ vãng như vậy đem trường kiếm đâm vào đến nàng lồng ngực, mà là từ từ quay lại chuôi kiếm, sau đó đem kiếm đem nơi đưa về phía rồi nàng. Đồng thời còn ôn hòa cười nói, tinh linh trường kiếm phi thường sắc bén, hơn nữa sức nặng cũng không nặng nề, là phi thường thích hợp thể chất yếu hơn chủng tộc sử dụng vũ khí. Bất quá nữ hài tử hay là không muốn cầm vũ khí lên đây? Đây chính là bị hư hỏng mỹ nữ hình tượng nha. Cho đến Lena ngây ngốc đem tinh linh trường kiếm nhận sau khi trở về, người nam này tính tinh linh mới cười ha hả tiếp tục hướng về nhân loại điểm tụ tập nơi trung tâm. Đi đi, phảng phất mới vừa rồi kia hết thảy đều chỉ là ảo giác. Đứng, đứng lại, buông ra Lena cùng An Su. Ngươi cái này tinh linh, chỉ một mình ngươi liền muốn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt sao? Lúc này, từ kia trong rừng rậm đi ra 40-50 danh toàn bộ vũ trang nữ tính đến. Những vũ khí này đều là trước kia 4 ngày chiến đấu sau. từ trên chiến trường thu được tinh linh tộc trang bị. Cũng chỉ có tinh linh tộc trang bị mới có thể bị những thứ này các phái nữ miễn cưỡng sử dụng. Nhưng nhìn các nàng dáng vẻ, từng cái đem trang bị mặc được nghiêng ngã. Thật là so với phức tạp nhất bài quân đội còn phải tạp bài nhiều lắm. Phái nam tinh linh rất bất đắc dĩ bày ra hai tay của hắn. Phía trên một mảnh trống không, bất kỳ vũ khí nào cũng không có, mà Lena cùng Anzu cũng không có bị hắn uy hiếp dáng vẻ. Cho đến lúc này, Lena cuối cùng mới tinh thần phục hồi lại, vội vàng kéo qua Anzu trực tiếp chạy tới đội ngũ trung ương. Cho đến lúc này nàng mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm đi xuống. Nhưng là rất để cho nàng kỳ quái. Nàng tựa hồ cảm thấy trước mắt cái này tinh linh cũng không có ác ý dáng vẻ. Tinh linh, không có ác ý, chính nàng cũng cảm giác mình là đang nói đùa lời nói. Tên nam tử này tính tinh linh bỗng nhiên giơ hai tay lên. Lại một lần nữa tỏ ý chính mình không có vũ khí. Hắn lớn tiếng nói, ta không có ác ý. Thưa quý ông quý bà môn, xin cho ta lấy ra ta lễ vật tới. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem trên vai bao lớn cho để xuống, đang định đi mở ra lúc, nhưng không nghĩ từ trong rừng cây bắn ra mấy cây mũi tên. Hi hi tự nhiên bắn ở bên cạnh hắn trên mặt đất. Còn có một mũi tên là trực tiếp bắn tới trên bả vai hắn. Không nên lộn xộn, ai biết người trong cái bọc kia có hay không ẩn tàng vũ khí. Giơ tay lên, không cần loạn, a. Là thánh linh, hắn không có chảy máu. Cái này tinh linh là thánh linh. Cầm đầu phụ nữ vốn đang dự định đem điều này tinh linh nộp khí giới. Nhưng là ai biết tiếp theo lại thấy người nam này tính tinh linh trực tiếp đem mũi tên kia tên từ. Trên bả vai rút ra, phía trên một chút xíu vết máu cũng không có. Mà bả vai hắn chính là trực tiếp từ từ khép lại. Này rõ ràng chính là thánh linh mới có năng lực. Người nam này tính tinh linh là một thánh linh. Hắn cho dù không có vũ khí, một người cũng đủ để giết sạch tất cả mọi người tại chỗ rồi. Liền thừa dịp Nami Lâm vào chấp niệm ngủ say thời điểm, hắn hoàn toàn có thể làm được. Tại chỗ mỗi một người cũng cả người từ từ run rẩy. Tuyệt vọng, thống khổ, tuyệt lộ. Các loại tâm tình lan tràn trong lòng, trong lúc nhất thời lại không có bất kỳ lên tiếng. Chỉ có cái kia phái nam tinh linh hướng mọi người cười khổ một cái. Vẫn tự mình mở ra túi kia khỏa, ở trong bao cũng không có vũ khí, chỉ có một loại xanh mơn mởn, phảng phất một loại lục sắc bơ bánh ngọt thức ăn, ước chừng nửa bàn tay lớn nhỏ một khối. Khi này bọc lại vừa mở ra lúc tới, tất cả mọi người tại chỗ liền nghe đến một cỗ giống như mật hoa dạng ngọt ngào hương vị mùi vị. Tại chỗ nhân loại tất cả đều là nữ tính, nữ nhân kia không thích ăn đồ ngọt quà vặt. Cái này cũng chưa tính, tại chỗ mỗi người đều là đói hồi lâu nhân, hơn nữa lại vừa là trong lúc chạy trốn, dọc theo đường đi liền non mầm cây cũng đã là các nàng mỹ vị. Giờ phút này lại ngửi được ngọt như vậy mỹ vị đảo. Mỗi người trong cổ họng cũng phát ra vang dội tiếng nước miếng. Thậm chí có các cô gái trong bụng cũng ực ực vang lên. Phái nam tinh linh khoát tay áo nói. Bởi vì tới quá gấp, ta trong thời gian ngắn cũng không có cách nào lấy được càng nhiều thức ăn. Những thứ này là dùng tinh linh tộc đặc biệt lương thực chế tác bánh ngọt. Là ta từ điện, khu. Là từ một cái địa phương đem ra thức ăn, ăn một khối liền có thể thỏa mãn 3 ngày 3 đêm toàn bộ dinh dưỡng tiêu hao. Nhưng vẫn còn cần tiếp tục uống thủy nha. Như thế nào đây? Đói bụng không? Vậy hãy nhanh nhiều chút ăn xong. Phái nam tinh linh cười ha hả nói với mọi người. Toàn bộ các phái nữ đều là quỷ dị nhìn lẫn nhau mà bắt đầu. Các nàng thật sự là không hiểu trước mắt một màn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại sao như vậy cùng hung cực ác tinh linh tộc lại dễ vì các nàng đưa tới thức ăn? Là trong đồ ăn có độc sao? Khả năng không nhiều đi. Một cái thánh linh đã hoàn toàn có thể đem các nàng cho tiêu diệt. cần gì phải dùng như vậy thủ đoạn tới làm xuống các nàng. Đây không phải là uổng công vô ích sao? Nhưng phải nói thức ăn không có độc. Chẳng lẽ trước mắt cái này tinh linh đầu có khuyết điểm? Một mình ngươi tử tinh linh. Ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Một cái tiểu cô nương bỗng nhiên ở trong đám người bên nuốt nước miếng. Vừa đối với cái này tinh linh mắng hỏi. Phái nam tinh linh cười khổ sờ một cái lỗ mũi mình đạo. Ta nếu nói là, ta là tới trợ giúp các ngươi, tới cứu các ngươi sẽ không cảm thấy ta là người điên à? Sẽ, tại chỗ các phái nữ tất cả đều chăm miệng một lời nói ra một chữ này tới. Phái nam tinh linh cười khổ được sâu hơn, hắn vẫn sờ lỗ mũi mình, cách thật lâu sau mới lên tiếng. Ta là một cái dị loại tinh linh. Ếch, ta cũng không phải là tinh linh hình quái dị đâu rồi. Không nên dùng cái loại này ánh mắt kỳ quái xem ta. Phải biết ta cho dù ở tinh linh tộc bên trong cũng là nhất đẳng xuất ca. Không biết bao nhiêu tinh linh các cô gái thích ta. Hy vọng cho ta bàn khởi tóc. Hy vọng có thể đưa thế giới ta thụ lá cây. Ếch. Ước chừng chính là các ngươi nhân loại kết hôn ý tứ đi. Ta lời muốn nói dị loại là, ta có mang một cái mơ ước. Người nam này tính tinh linh bỗng nhiên giang hai cánh tay ra. Phảng phất là ở ôm cả thế giới một dạng hắn lớn tiếng nói. Ta có một cái mơ ước. Ta hy vọng toàn bộ chủng tộc, toàn bộ sinh vật có trí khôn, toàn bộ các sinh linh, bọn họ có thể sống chung hòa bình. Bọn họ có thể không vì tiền nhân cừu hận mà binh khí gia tăng. Cường chủng tộc sẽ không khi dễ nhỏ yếu chủng tộc. Thông minh chủng tộc sẽ không đùa bỡn ngu dốt chủng tộc. Mỗi một chủng tộc đều có thể đối với cả thế giới thế cục tiến hành kiến ngôn. Rất nhiều chủng tộc chung nhau đẩy cử hiền người. Chí giả để duy trì thế giới an toàn. Mỗi cái địa phương chính cục ổn định vân vân. Toàn bộ chủng tộc quân đội môn liên hợp lại cùng nhau. Vì toàn bộ chủng tộc mà chiến. Mỗi một chủng tộc đều có thể yên tâm lớn mật đi ở trên đường. Đi ở tại trong rừng. Đó là địa tinh tộc. Đó là nhân loại các ngươi cũng không ngoại lệ. Mỗi một chủng tộc đều có thể vì toàn bộ chủng tộc lợi ích mà lớn tiếng gào thét chết trận. Vì bách tộc. Toàn bộ chủng tộc bọn tử tôn đem sinh hoạt tại một cái dưới mái hiên. Tương hội tại một cái trong học đường đi học. Bọn họ sẽ không bởi vì với nhau hình tượng mà lẫn nhau chán ghét. Bọn họ sẽ không bởi vì với nhau chủng tộc mà lẫn nhau cười nhạo. Bọn họ sẽ không bởi vì với nhau tập tục mà lẫn nhau công kích. Bọn họ có thể rất lớn âm thanh cười. Trở thành đồng bạn, chấm ngoặc kép. Ta có một cái như vậy mơ mộng, chấm ngoặc kép, ở vào thời khắc này, người nam này tính tinh linh nhìn phảng phất cả người cũng đang phát tán ra quang mang. Nhìn bắt trước Phật thánh khiết được như kia thánh nhân một dạng hắn đôi mắt xanh khiết như nước. Không có mảy may dối trá cùng giả tạo, phen này đúng là từ sâu trong nội tâm hắn phát ra đến. Đây là hắn chân chính mơ mộng. Đây là hắn nội tâm chân chính ý tưởng. Lena từ nội tâm chung bỗng nhiên sinh ra một loại xung động. Nàng có một cổ tử dũng khí đang ở bay lên. Nàng rốt cuộc lớn tiếng hỏi, vậy ngươi mơ mộng thực hiện sao? Ngươi là một cái tinh linh tộc thánh linh đi. Ngươi đang ở đây tinh linh tộc bên trong rất có quyền lực chứ? Phái nam tinh linh sững sờ. Hắn nhất thời lại một lần nữa lâm vào cười khổ. Hơn nữa lần này cười khổ khổ sở dị thường. Hắn lẩm bẩm nói, ta một lực lượng cá nhân quá nhỏ bé. Mỗi người đều cho rằng ta điên rồi. Nếu không phải là bởi vì ta cao, thánh linh thân phận, có lẽ ta đã sớm bị đốt chết rồi cũng khó nói. Tộc nhân ta môn nói ta là đang khinh nhờn tinh linh tộc vinh dự. Người ngoại tộc mắng to ta đáng chết này tinh linh tộc nhân. Cho là ta có âm mưu, cho là ta nổi điên, ta không biết ta nên làm cái gì, cho nên, ta mơ mộng cho tới bây giờ cũng không có thực hiện đinh điểm. Lúc này, bên cạnh An Su bỗng nhiên lớn tiếng khóc, cái này tóc vàng tiểu cô nương khóc mặt đầy đen nhánh. Nàng lớn tiếng nói, ta tin tưởng ngươi, ta không muốn đánh ỉ vào, ta muốn ngươi mộng tưởng thành thật. Đang khi nói chuyện, nàng lại chạy ra nhân trong hàng. Tất cả mọi người không phản ứng kịp, kết quả cũng không có bắt được nàng, sẽ để cho nàng chạy tới người nam này tính tinh linh bên người. Chỉ thấy nàng trực tiếp từ túi kia khỏa chung lấy một khối bánh ngọt. Cứ như Phật từng ngụm nuốt vào, mà đang ở người chung quanh trong con mắt, nàng biểu tình lại trở nên rồi có chút đỏ bừng, cũng không còn trước kia đói bụng tái nhợt, liền ăn một khối bánh ngọt mà thôi. Cái này tiểu cô nương đã có chút nhào nặn nổi lên bụng tới. Phái nam tinh linh mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu cô nương đầu. Hắn ôn nhu nói, này thức ăn nhìn phân lượng không nhiều, nhưng là ăn thời điểm phải từ từ tinh tế nhai. Như vậy từng ngụm ăn, một hồi ngươi sẽ cảm thấy một mình căng đến khó chịu đâu rồi. Phải nhiều uống nước, biết không? An Su phảng phất không một chút nào sợ người nam này tính tinh linh rồi. Nàng gật đầu cười, vừa hướng xa xa mọi người nói, các tỷ tỷ, cũng tới ăn bánh ngọt này đi, tốt ăn ngon đâu rồi, vừa ngọt vừa ôn nhu, còn mang theo thoang thoảng mùi vị, ăn một cái đã cảm thấy trong bụng ấm áp, phảng phất cả người đều có khí lực như thế đây. Xa xa những thứ kia các phái nữ đều tại trần chờ. Các nàng không thể tin được trước mắt hết thảy các thứ này là chân thực. Lại ở đó cùng hung cực ác dị tộc bên trong, lại có như thế một cái dị loại tồn tại. Chẳng những không đến giết các nàng, ngược lại mang đến thức ăn nói phải giúp các nàng. Đây là mộng sao? Hoặc có lẽ là đây là một cái đùa dai? Trước hết để cho các nàng cảm thấy được cứu rồi, sau đó mới bỗng nhiên giết chết các nàng, nói cho các nàng biết kia hết thảy đều chẳng qua chỉ là các nàng đang nằm mơ. Nhưng là bất kể như thế nào, theo An Su vẫn thật tốt đứng ở nơi đó, rốt cuộc có người không nhịn được bụng đói bụng, hoặc là vì cái này phái nam tinh linh mơ mộng thật sự cảm động. Từ từ đã có người đi tới túi kia khỏa trước. Vội vàng từ bên trong lấy ra một khối bánh ngọt đến. Sau đó rồi lập tức cách xa người nam này tính tinh linh. Đợi đến đứng ra xa mấy chục mét sau, lúc này mới vội vàng đem kia bánh ngọt nuốt vào rồi trong bụng đi. Quả nhiên, chỉ cảm thấy bụng lập tức liền ấm đứng lên. Cả người trên dưới phảng phất cũng đều có khí lực. Lần lượt nữ tính cầm đi thức ăn. Cho đến mỗi một người cũng từ trong cái bọc lấy đi thức ăn sau. Cái bao này bên trong bánh ngọt lại còn là chất tràn đầy. Tựa hồ một chút xíu cũng không có biến mất một dạng phái nam tinh linh lúc này mới cười nói. Đây là một cái túi không gian. Bên trong chưa có rất nhiều mới vừa rồi cái loại này bánh ngọt nha. Tiết kiệm nhiều chút ăn. Đủ các người này vài trăm người ăn 2-3 tháng rồi. Chấm ngoặc kép, bây giờ thời gian đã không còn sớm, đi thôi, ta dẫn các ngươi cách xa tinh linh vương đình, nhớ, một mực hướng đông tiến tới, nơi đó có nhân loại các ngươi vương đình, nhân loại các ngươi cuối cùng văn minh điểm tụ tập, đi thôi, ta còn có thể bảo vệ các ngươi 2 ngày, yên tâm, ta nhất định bảo vệ được các ngươi an toàn, bằng vào ta danh, chấm ngoặc kép. Kaenertha, trục mộng người là hứa hẹn, ta nhất định ở trong 2 ngày này bảo vệ được các ngươi chu toàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.